Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khác, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là như thế thất thải quang mang. Ngăn trở ngọn lửa màu tím, đồng thời hắn nàng đánh ra một chút tuyệt học thần thông. Để ngăn cản chung quanh những công kích kia, hai người liên thủ, chống lại tứ phương, đáng chết, làm sao có thể, người ở bên trong vậy mà cường đại như vậy. Chúng ta liên thủ đều bắt không được đối phương nha, những người này thật là kinh. Không chỉ như thế, bọn hắn phát hiện bọn hắn chẳng những bắt không được đối phương. Ngược lại, đối phương hướng phía trước kiếm gãy nhanh chóng bay đi. Ngăn đón hắn, tuyệt đối không thể đủ để nó đi vào. Những người này điên cuồng gào thét, ông, bọn hắn công kích càng thêm đáng sợ. Nhưng mà lúc này đây, một đoàn lục sắc quang sóng lao đến, xung kích những người này linh hồn. Những người này, run rẩy, linh hồn bị thương, đáng chết, đồng thuật, bọn hắn hoảng sợ, không nghĩ tới đối phương còn có đáng sợ linh hồn công kích. Trong lúc nhất thời đều trúng chiêu, bên trên bầu trời, xuất hiện khe hở, đất đen hào vọt vào. Sau khi tiến vào, bọn hắn phát hiện đoạn bên trong kiếm, quả nhiên khác thành không gian, bên trong vô cùng rộng lớn. Trước đó tiến đến người kia, đã chết rồi, thi thể của hắn bị chặn ngang chặt đứt, ngã trên mặt đất, con mắt trừng đại đại, xem ra chết đã một đoạn thời gian rất dài. Cái này khiến Lâm Hiên chấn kinh. Xem ra cái này trong không gian cũng không an toàn, hẳn là có cái gì đáng sợ cạm bẫy, hoặc là trận pháp loại hình, những người khác cũng đều đi theo vào, bọn hắn đi tới về sau, nhìn thấy lúc trước người tiến vào bị giết, đều thở dài một hơi, dạng này cho thấy, tạo hóa còn không có bị người cướp đi, bọn hắn phát hiện phía trước có một mảnh lầu các, hoàn toàn do kiếm khí xen lẫn mà thành, mưa kiếm lâu, lầu đó, quá bao la, phía trên khí tức không gì sánh kịp, kiếm khí bên trong có nhật nguyệt tinh thần tại vờn quanh, phảng phất một vùng vũ trụ. Bên trong quả nhiên có tạo hóa, nhanh tiến lên, đất đen hào nhanh chóng hành động, ngươi dám, Thiên Sơn Thất Kiếm, đánh ra đáng sợ hàn băng kiếm pháp, băng phong hết thảy, tiến hành ngăn cản, đất đen hào tốc độ trở nên chậm, bất quá thất thải quang mang mới ra, đem hàn băng đánh nát, tốc độ lại biến nhanh, trừ Thiên Sơn Thất Kiếm bên ngoài, cái khác những người kia, cũng đều điên cuồng xuất thủ, bọn hắn, không có khả năng làm cho đối phương đắc thủ, đất đen hào bị đánh cho rung động liên tục, nhất là về sau, Thiên Sơn Thất Kiếm bên trong mấy người khác cũng tới. Bọn hắn đồng loạt ra tay, đất đen hào bị băng phong, cho dù Mộ Dung Khuynh Thành, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hóa giải những này hàn băng. Oanh, Lâm Hiên hừ lạnh, một chưởng đánh ra, Thái Dương pháp tắc tràn ngập, đem những này hàn băng hòa tan, đồng thời, Cửu Dương thần hỏa cùng đầy trời tử hư thiên lửa, va chạm, Hiên ca, ta giúp ngươi cản trở, ngươi nhanh đi phía trước mưa kiếm lâu, Mộ Dung Khuynh Thành nói, Lâm Hiên nghe xong, có chút bận tâm, có thể chứ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Hiên ca, tin tưởng ta, không có vấn đề, tốt, vậy sẽ cái này lưu cho ngươi. Lâm Hiên đem đại thánh tháp lưu cho Mộ Dung Khuynh Thành. Sau đó hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trước phóng đi. Đáng chết, hắn bỏ qua Linh Chu, nghĩ một mình xông lên phía trước, sẽ không để cho hắn được như ý. Thiên Sơn Thất Kiếm, Hoàng Kim Kiến, Tử Hư Cung những người này, điên cuồng xuất thủ, nhưng mà lúc này đây, Linh Chu bên trong lại xuất hiện hào quang bảy màu, đem hết thảy công kích toàn bộ ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Linh Chu bên trong, lại còn có người, vậy mà không phải một người. Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Đối thủ của các ngươi là ta. Đất đen hào bên trong băng lãnh thanh âm truyền ra, dị thường êm tai, chung quanh những người kia kinh ngạc. Là một nữ nhân cũng muốn cùng chúng ta tranh phong sao. Thiên Sơn Thất Kiếm bọn người khinh thường cười lạnh. Sau một khắc, bọn hắn lại con người đột nhiên rụt lại. Phượng Hoàng, bọn hắn nhìn thấy một con thất thải Phượng Hoàng phô thiên cái địa. Hướng phía trước bao phủ, cắt đứt thiên địa, đáng chết, xuất kích. Bọn hắn thật giận, lấy người kia tốc độ, đoán chừng rất nhanh liền sẽ xông vào mưa kiếm lâu, giết, những cường giả này cùng nhau xuất kích, trên bầu trời thất thải Phượng Hoàng, chống lại, song phương đại chiến, vô cùng kịch liệt, Mộ Dung Khuynh Thành thực lực xác thực rất mạnh, nhiều cường giả như vậy, nàng đều có thể ngăn lại được, bất quá, dần dần, kia Phượng Hoàng hư ảnh cũng là trở nên ảm đạm, không có cách, chung quanh những cường giả này quá lợi hại, nhất là Thiên Sơn Thất Kiếm bọn người, 5 người liên thủ quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Chớ nói chi là bên cạnh còn có Hoàng Kim Kiến, cùng Tử Hư Cung cường giả, thậm chí còn có cái khác cường giả, đều đang vây công, Mộ Dung Khuynh Thành có thể chống đỡ đến bây giờ, đã vô cùng nghịch thiên. Bất quá lúc này, thất thải Phượng Hoàng bị người cho đánh nổ, đầy trời quang mang tản mát, quá tốt, giết nàng, bọn hắn vọt vào, chỉ là một cái Linh Chu, bọn hắn không để vào mắt, oanh, bọn hắn bị đánh bay, một tôn bảo tháp xuất hiện, đem bọn hắn công kích toàn bộ cản, Lâm Hiên nguyên bản còn có chút bận tâm. Bất quá khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành thực lực thời điểm, lại thở dài một hơi, tiểu nữ nhi này, coi như thực lực không bằng hắn, đoán chừng cũng kém không được bao xa, hẳn là kháng kháng những người này không có vấn đề, hắn hay là lấy tốc độ nhanh nhất đạt được tạo hóa. Sau đó lại đi chi viện đi, hắn phóng tới mưa kiếm lâu, đến gần thời điểm, hắn lại con người đột nhiên rụt lại, nháy mắt thi triển hư không độn. Chương 3956, đạo khả đạo, không gian thần thông, liền hắn một mạng, một đạo lạnh thấu xương sát cơ, đột nhiên xuất hiện, chém về phía hắn, kém một chút nhi hắn liền bị chém trúng. Thái Huyền, hiện tại không có đại thánh tháp, phòng ngự của hắn, đối mặt vô số thánh nhân, hắn cũng dám một trận chiến, thế nhưng là vừa rồi một kiếm kia quá lạnh thấu xương. Hắn không chút nghi ngờ, liền xem như tiểu thánh, cũng được bị nháy mắt đánh chết, đổi mới nhanh không quảng cáo, bất quá còn tốt, hắn né tránh, sau một khắc, hắn tiến vào mưa kiếm lâu, đáng chết, hắn đi vào, xa xa những người kia nhìn thấy một màn này, điên cuồng thét lên, rốt cục có người, đi, bọn hắn cũng muốn tiến vào mưa kiếm lâu, nhưng mà bọn chúng lại bị ngăn trở, đáng sợ kiếm khí cắt đứt bọn hắn, những cái kia kiếm khí, làm cho tất cả mọi người dùng mình, có người muốn cưỡng ép đi lên, đỉnh lấy thánh khí, vọt vào, nhưng mà một đạo kiếm quang, lại đem bọn hắn bổ ra, không chỉ như thế, kia thánh khí, đều bị đánh thành hai nửa, không tốt, quá mạnh, những người này tê cả da đầu, đạo kiếm khí này, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, đoán chừng tiểu thánh đến cũng ngăn không được, đáng chết, kia tiểu tử là thế nào đi vào, đừng quản, chúng ta không cách nào đi vào, liền ở chỗ này chờ, bắt lấy đồng bạn của hắn, đến lúc đó để hắn sợ ném chuột vỡ bình, những người này lần nữa xông trở lại, bắt đầu đối Mộ Dung Khuynh Thành triển khai điên cuồng công kích. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không đánh, trực tiếp tiến vào đại thánh trong tháp, nàng không cách nào thôi động đại thánh tháp, nhưng là chỉ là phòng ngự đủ rồi, những công kích kia đánh vào đại thánh đường phía trên chấn động liên tục. Thế nhưng là đại thánh tháp, cấu tứ bất động, khí chung quanh cường giả đều nhanh thổ huyết. Một bên khác, kiếm trong lầu, Lâm Hiên sau khi đi vào, hắn liền tiếp cận phía trước, rốt cuộc không thể rời đi mắt. Phía trước là cùng một chỗ kiếm bia, cao tới 2 mét, phía trên khắc đầy kiếm đạo vết tích, Lâm Hiên có thể cảm thụ ra, phía trên kiếm chi pháp tắc, khí tức thật là quá mạnh, có nó, tuyệt đối có thể lĩnh hội kiếm chi pháp tắc. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu đến, nhưng mà, sau 3 ngày, hắn mở mắt, kiếm này bia, xác thực là đồ tốt, bất quá muốn lĩnh hội kiếm chi pháp tắc, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lâm Hiên có được Đại Long kiếm hồn, lực công kích siêu cường, kiếm pháp siêu quần, theo lý thuyết muốn lĩnh hội cũng không có vấn đề, thế nhưng là vừa vặn tương phản, chính là bởi vì hắn có được Đại Long kiếm hồn, kiếm pháp cùng công kích siêu cường, cho nên muốn ngưng tụ pháp tắc, so phổ thông kiếm khách, muốn khó gấp trăm lần, cho dù hắn trên người bây giờ có 7 đóa thiên đạo kim liên, thế nhưng là chỉ sợ muốn lĩnh hội, tiêu hao tổn thời gian cũng là rất nhiều, nếu như dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên căn bản không thèm để ý, nhưng là bây giờ không được, Mộ Dung Khuynh Thành còn ở bên ngoài, mặc dù có được đại thánh tháp, nhưng là chưa chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian ra, tiêu trong lúc cấp bách, đột nhiên hắn phát hiện tại phía trước, vậy mà xuất hiện một đạo thanh đồng môn, Lâm Hiên đột nhiên, đứng lên, trong lòng kinh ngạc, làm sao có thể, hắn kinh nghi bất định, đi vào, phát hiện, quả nhiên, hắn tiến đến, thanh đồng nhóm bên trong, thanh đồng sứ giả nhìn qua hắn, ánh mắt lấp lóe, ngươi đến, Lâm Hiên kinh ngạc, tiền bối, nơi này cũng có thanh đồng môn sao, hắn quá kinh ngạc, thanh đồng sứ giả nói đến, khi trên người ngươi thiên đạo kim liên, vượt qua 5 đóa thời điểm. Nơi nào đều có thể xuất hiện thanh đồng môn, chỉ cần ngươi muốn, Lâm Hiên chấn kinh, xem ra thiên đạo kim liên càng nhiều càng tốt, hắn bây giờ có được 7 đóa, đã vượt qua trước đó những người kia, bất quá hắn biết, đó cũng không phải kết quả sau cùng, tỉ như, nếu như hắn đi vào hối đoái, như vậy cuối cùng có thể còn lại mấy đóa, thật đúng là khó mà nói, người trẻ tuổi, ngươi muốn hối đoái cái gì, thanh đồng sứ giả hỏi, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, theo rồi nói ra, phía trên liệt ra bảo bối, ta đều không muốn, ta hiện tại chỉ muốn một gian tu luyện thất. Có thể làm cho ta lĩnh hội pháp tắc, bất quá thời gian của ta không đủ, ta muốn nhiều thời gian hơn, có thể, thanh đồng sứ giả gật gật đầu, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản hắn chỉ là, muốn đem mình cần nói ra, không nghĩ tới, lại còn có thể, thanh đồng sứ giả nói, một đóa thiên đạo kim liên, hối đoái thời gian một năm, Lâm Hiên có thể hối đoái 7 đóa, thế nhưng là 7 năm về sau, Mộ Dung Khuynh Thành đoán chừng đã sớm truyền tống ra ngoài, hắn chờ không nổi nha, thanh đồng sứ giả tựa hồ nhìn ra Lâm Hiên do dự. Hắn nói, không gian một năm, bên ngoài chỉ qua một ngày, 7 năm tương đương với bên ngoài 7 ngày đâu, ngươi, có thể hối đoái, cái gì, lại còn có chuyện tốt như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, thanh đồng môn phía sau đến cùng đứng chính là cái gì, lại còn có thể nghịch chuyển thời không, phải biết, tất cả pháp tắc bên trong, không gian vi vương, thế nhưng là thời gian vi tôn, so không gian, càng thêm thần bí tồn tại, thời gian đối với mỗi người đến nói, đều thần bí dị thường, mà lại không thể nghịch chuyển. Cho nên loại thời giờ này nhập siêu tốc độ chảy, để người cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái này cần là dạng gì thủ đoạn, mới có thể làm được đâu, đoán chừng thánh nhân vương cùng đại thánh đều làm không được đi. thật không biết thiên mệnh tinh phía sau, đến tột cùng đứng là bực nào tồn tại, những này, đều không cần hắn quản. Hắn vội vàng nói, tốt, vậy ta hối đoái 7 năm, trên thân 7 đóa thiên đạo kim liên, biến mất. Lâm Hiên cảm giác, hắn rời đi Thanh Đồng Môn, lần nữa trở lại kiếm bia trước mặt, chung quanh hắn, mông lung, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, hẳn là có thể đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, toàn tâm toàn ý lĩnh hội kiếm đạo. 1 năm, 2 năm, 3 năm, trong nháy mắt 5 năm trôi qua, mà bên ngoài cũng quá khứ 5 ngày. Cái này 5 ngày đến, Đại Thánh Tháp tiếp nhận vô số công kích, thế nhưng là y nguyên lông tóc không thương, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, đồng thời bọn hắn con mắt đều đỏ. Bảo bối, đây tuyệt đối là tự cường bảo bối, dạng này phòng ngự, quả thực tiên thiên đứng ở thế bất bại, đáng chết, nhất định phải đạt được. Trước đó bọn hắn chỉ muốn tóm lấy Linh Chu người ở bên trong, bước hiếp Lâm vô địch, hiện tại bọn hắn ý nghĩ không giống, không quản người ở bên trong sinh tử, chiếc bảo tháp này bọn hắn nhất định phải đạt được, cái này có thể so sánh lĩnh hội kiếm chi pháp tắc còn muốn quý giá nha. Thiên Sơn năm kiếm, trực tiếp đánh ra băng xương thế giới, vô tận hàn băng kiếm khí, trực tiếp đem Đại Thánh Tháp, chỗ không gian, triệt để băng phong, cái khác những cường giả kia cũng tại nếm thử, thế nhưng là y nguyên không có cách, bất quá bọn hắn có là kiên nhẫn. Đại Thánh trong tháp, Mộ Dung Khuynh Thành, không có cái gì tình huống, nàng không bị tổn thương, mà lại trước đó tiêu hao cũng đã sớm khôi phục, bất quá nàng lại đôi mi thanh tú nhíu chặt, bên ngoài những người này nhìn chằm chằm, tình huống, vô cùng nguy hiểm, lại nói, cũng không biết Lâm Hiên bên kia đến tột cùng thế nào. Trong nháy mắt, lại là một ngày quá khứ, mà cái này một ngày, kiếm trong lầu, Lâm Hiên mở mắt, trên thân thêm ra một cỗ pháp tắc, vô số pháp tắc xen lẫn, hình thành từng chuôi tiểu kiếm, mang theo ngập trời khí tức, dị thường khủng bố, lấy Lâm Hiên thiên phú, thêm tiến về phía trước kiếm bia, rốt cục, thời gian 6 năm, hắn ngưng tụ ra, kiếm chi pháp tắc, còn có cái này không đến thời gian 1 năm, Lâm Hiên cũng không có lãng phí, hắn nhanh củng cố, rốt cục ngày thứ 7 thời điểm, Lâm Hiên cảm giác chung quanh khí tức thần bí biến mất. Hắn, đứng lên, hắn biết thời gian trôi qua, không tồn tại, hiện tại hắn lại trở lại bình thường thế giới, hắn nhìn qua phía trước kiếm bia, cung kính cúp ba cung, không có kiếm này bia, chỉ sợ hắn phải 60 năm mới có thể lĩnh hội kiếm chi pháp tắc đi. Hiện tại 6 năm lĩnh hội, tốc độ tăng lên quá nhanh, ông, Lâm Hiên, đi ra, trước đó đuổi giết hắn những người kia, đều muốn trả giá bằng máu. Chương 3957, báo thù. Bên ngoài, Thiên Sơn thất kiếm, Tử Hư cung, Hoàng Kim Mã bọn người, sắc mặt âm lãnh, 7 ngày, lại còn không có công bố, tại bảo tháp phòng ngự cũng quá mạnh, đừng nói 7 ngày, liền xem như 7 tháng cũng được chờ đợi. Thiên Sơn thất kiếm hư lạnh, Hoàng Kim con kiến bên kia cũng là hai mắt đỏ bừng. Cái này nhưng so với bọn hắn Hoàng Kim đỉnh, còn kinh khủng hơn tồn tại, bọn hắn nhất định phải đạt được. Đột nhiên, có người quay đầu, kinh hô, Mưa Kiếm lâu bên kia tựa hồ có sóng chấn động, có người ra đến rồi. Cái gì, kia tiểu tử ra tới rồi sao? 7 ngày thời gian, hắn chẳng lẽ đạt được bảo bối sao? Mặc kệ hắn được cái gì, giết hắn, cướp đoạt tạo hóa, cướp đoạt cái này bảo tháp. Những người này lộ ra dữ tợn thần sắc, Mưa Kiếm lâu bên kia, Lâm Hiên, vọt ra. Hắn lần nữa dùng hư không độn, né tránh kia tất sát một kiếm, đi ra phía ngoài, vừa đến, hắn liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng hàn ý đánh tới. Phía trước tuyết lớn không ngớt, băng phong vạn dặm, đại sảnh cũng bị đóng băng lại, mặc dù hắn biết Đại Thánh Tháp phòng ngự cường hãn, Mộ Dung Khuynh Thành sẽ không có chuyện gì, thế nhưng là cái này cảnh tượng vẫn là để hắn nhịn không được nổi trận lôi đình. Trước đó, tại Âm Dương Điện, hắn liền bị mọi người ngăn chặn, nếu như không phải hắn có được hư không gia thú, hiện tại sinh tử khó liệu, mà những người này lại còn dám vây công hắn. Thật là không biết sống chết, hắn nhanh chân, hướng phía trước đi đến, tiểu tử, ngươi ra, tranh thủ thời gian quỳ xuống, đem tạo hóa, giao cho chúng ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, không phải, ngươi cùng đồng bạn của ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Hư cung hai người kia vọt lên, lộ ra dữ tợn thần sắc, trên người bọn họ hỏa diễm ngập trời, ông, Lâm Hiên giơ tay lên, ngưng tụ ra lớn Thái Dương chi kiếm, một kiếm chém về phía trước, thổi phù một tiếng, hai đầu người sọ bị chém bay. Máu tươi văng tung tóe, không đầu thi thể thét lên, lùi lại, đáng chết, bọn hắn vạn phần hoảng sợ, vừa rồi một kiếm kia, để bọn hắn hãi hùng khiếp vía, bọn hắn căn bản chưa kịp phòng ngự, liền nhận trọng thương, cái khác hậu phương những người kia đồng dạng hoảng sợ, đối phương vậy mà trực tiếp liền xuất thủ, mà lại cảm giác thực lực so trước đó mạnh hơn, kiếm chi pháp tắc, Thiên Sơn thất kiếm càng là hét dầm lên, đây là kiếm chi pháp tắc, hắn vậy mà ngưng tụ ra kiếm chi pháp tắc sao, không ít người toàn bộ nhìn sang, sau một khắc, bọn hắn càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết tiểu tử, vậy mà là ngươi, lần này, Lâm Hiên không có bất kỳ che giấu nào, hắn lộ ra chân chính khuôn mặt, cho nên Thiên Sơn năm kiếm thấy về sau trực tiếp thét lên. Hoàng Kim con kiến cùng Tử Hư cùng những người kia mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn hỏi, làm sao, các ngươi nhận biết tiểu tử này, Tử Hư Cung người nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ ngươi có biết hay không, hôm nay hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Vô Địch, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi không phải bị người cho vây công sao? Ngươi là thế nào rời đi Âm Dương Điện? Thiên Sơn Năm Kiếm căn bản không có để ý tới, mà là điên cuồng thét lên. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến cùng là thế nào ra. Tử Hư Cung Hoàng Kim con kiến cũng đều sửng sốt. Cái gì? Lâm Vô Địch, ngươi nói hắn là Lâm Vô Địch? Những người này trợn mắt hốc mồm, sau đó sắc mặt biến đến vô cùng khẩn trương. Đây chính là trong truyền thuyết Đại Ma Vương nha, mặc dù bọn hắn chưa thấy qua, nhưng là danh tự này bọn hắn đã nghe qua vô số hồi. Không nghĩ tới, chính là trước mắt người thanh niên này sao? Bọn hắn vậy mà tại truy sát Lâm Vô Địch, bọn hắn đều nhanh dọa chết rồi. Không có khả năng, Lâm Vô Địch không phải bị Vô Tận Thánh Đại Quân người ngăn ở Âm Dương Điện sao? Đối phương làm sao tới nơi này đâu? Bất quá bọn hắn biết, Thiên Sơn Năm Kiếm tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào ra, nhưng là ngươi dám giết ta hai cái sư đệ, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên Sơn Năm Kiếm nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản Thiên Sơn Thất Kiếm chết đi hai người, hiện tại bọn hắn trận pháp uy lực cũng không bằng trước kia. Bại tướng dưới tay, hôm nay đem các ngươi năm cái toàn bộ đưa xuống địa ngục, để các ngươi Thiên Sơn Thất Kiếm tại âm phủ đoàn viên. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, những ngày này thực lực của chúng ta cũng phát sinh biến hóa. Thiên Sơn lão đại cắn răng gầm thét, xác thực bọn hắn ngày đó lạc bại, lập tức liền trở lại, những ngày này ở đây cũng nhận được rất nhiều bảo bối, kiếm pháp lần nữa tăng lên, mà lại lần này còn có Hoàng Kim con kiến cùng Tử Hư Cung người. Bọn hắn liền không tin còn áp chế không nổi đối phương. Chư vị cùng một chỗ lên đi, đừng cho tiểu tử này cơ hội. Tốt, Tử Hư Cung người gật gật đầu. Hoàng Kim con kiến tộc cường giả đồng dạng thần sắc ngưng trọng, sau một khắc bọn hắn xuất thủ, hỏa viễm còn có sức mạnh đáng sợ, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Một nháy mắt, Lâm Hiên chỗ hư không hoàn toàn vỡ vụn, kia cảnh tượng quá khủng bố. Giết! Lâm Hiên thân thể nhoáng một cái, trong tay xuất hiện vô song kiếm, đáng sợ kiếm chi pháp tắc trực trùng vân tiêu, một kiếm bổ ra hết thảy, hai tên thánh nhân thổ huyết bay ngược, cánh tay của bọn hắn bị chảm xuống dưới. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn vừa mới ngưng tụ kiếm chi pháp tắc, uy lực lớn thăng. Đừng sợ, chúng ta dùng hàn băng đến kiềm chế hắn. Thiên Sơn Năm Kiếm phân chạm ngũ phương, thi triển Thiên Sơn kiếm pháp băng phong hết thảy, đáng sợ hàn băng kiếm khí giữa thiên địa tràn ngập, đem Lâm Hiên chỗ không gian bao phủ. Lâm Hiên trên thân phụ cận đều kết xuất băng xương, tốc độ của hắn trở nên chậm. Quá tốt, ta đem tốc độ của hắn thả chậm gấp một vạn lần, hắn tại mạnh cũng trốn không thoát công kích của chúng ta. Mau ra tay, Thiên Sơn lão đại gầm thét. Những người khác mừng rỡ, Lâm Hiên tại cái này hàn băng thế giới bên trong hành động như là ốc sên, bọn hắn điên cuồng xuất thủ. Lâm Hiên hừ lạnh, trên thân Thái Dương pháp tắc tràn ngập, cửu dương thần hỏa bừng bừng nhảy lên, hóa thành một đạo lại một đạo Thái Dương chi kiếm, quét sạch tứ phương, rất nhanh liền chống đỡ hàn băng kiếm pháp. Tốc độ của hắn lần nữa trở nên nhanh, một nháy mắt liền né tránh đầy trời công kích. Giết! Lâm Hiên cường thế vô cùng, đại sát tứ phương. Giờ khắc này, ngũ hành chi kiếm, Thái Dương chi kiếm, Tử Vong chi kiếm, Âm Dương chi kiếm, các loại pháp tắc toàn bộ hóa thành kiếm khí ở xung quanh hắn tung hoành. Lớn Thái Dương chi kiếm đem tất cả Thiên Sơn kiếm pháp hoàn toàn ngăn trở, đồng thời từ từ áp chế, phảng phất chín chuôi hỏa diễm trường kiếm giữa thiên địa lắc lư, nghiền ép hết thảy. Ngũ hành kiếm pháp không ngừng xuất kích, lớn Hoàng Kim con kiến tộc cường giả rung động liên tục. Tử Vong kiếm pháp càng là hướng phía Tử Hư Cung những này thánh nhân càn quét mà đi, kia đen nhánh kiếm khí có thể tước đoạt hết thảy sinh mệnh. Đáng chết! Tử Hư Cung người thét lên. Màu đen Tử Vong kiếm còn chưa tới, bọn hắn liền cảm giác sinh cơ muốn bị đoạt đi, bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng phòng ngự. Ngập trời hỏa diễm càn quét hết thảy, bọn hắn nghĩ tại pháp tắc bên trên ngăn chặn, nhưng là làm sao có thể. Lâm Hiên pháp tắc mạnh không gì sánh kịp, hắn bổ nổ súng diễm mang đi những người này sinh cơ. Rất nhanh, ba cái Tử Hư Cung cường giả vẫn lạc, còn lại hai người muốn chạy trốn, thế nhưng là bị ngũ hành ở giữa đuổi kịp. Ngũ hành chi lực bộc phát, kim mộc thủy hỏa thổ các loại kiếm quang, khi thì phân tán, khi thì dung hợp, hai người căn bản là không có cách thoát đi. Cuối cùng, lần nữa vẫn lạc. Chương 3958, kiếm, giết, quá nhanh, nhanh đến bọn hắn ngay cả hồ lô cũng không kịp xuất ra. Liền vẫn lạc, kia hồ lô mật tím thì là phun ra ngập trời đại hỏa. Xé mở kiếm quang, mình đào tẩu, dạng này thánh khí đều có linh tính, có thể trốn về mình môn phái bên người. Mà một bên khác, Hoàng Kim con kiến nhìn thấy một màn này, trực tiếp xuất ra Hoàng Kim đại đỉnh tiến hành phòng ngự. Thiên Sơn Thất Kiếm cũng là con người đột nhiên rụt lại, cái này Lâm Vô Địch làm sao biến so trước đó mạnh nhiều như vậy. Đang nghĩ ngợi đâu, lớn Thái Dương chi kiếm lao đến, có 9 kiếm hóa thành 81 đạo kiếm quang giữa thiên địa tung hoành, đánh kiếm trận của bọn hắn rung động liên tục. Không chỉ như thế, tử vong chi kiếm cũng là bay tới, hóa thành thái cực chi kiếm, âm dương chi lực, giữa thiên địa vận chuyển. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn. Ông, Thiên Sơn lão tứ, mi tâm xuất hiện một vết nứt, linh hồn hắn còn chưa kịp trốn, liền bị diệt, thân thể càng là hóa thành tro tàn. Một kiếm, diệt sát một đỉnh cấp kiếm thánh. Cái này làm cho tất cả mọi người rùng mình, giết, lại chết một cái. Thiên Sơn thất kiếm bên trong còn lại bốn người, điên cuồng gào thét, bọn hắn nhất định phải báo thù. Giờ khắc này, bọn hắn thiêu đốt pháp tắc, mang theo không gì sánh kịp khí tức. Thiên Sơn lão đại càng là nuốt vào một bình đan dược. Đó là một loại bí pháp đan dược, nháy mắt, thực lực của hắn cùng khí tức tăng lên, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đi chết đi, hắn điên cuồng xuất thủ, lực lượng so trước đó cường đại nhiều lắm. Lâm Hiên đánh ra kiếm pháp vậy mà áp chế, bị đánh rung động, không ít bị đánh bay, còn có một số quang mang ảm đạm. Có thể nghĩ, Thiên Sơn lão đại giận dữ, phải cường hãn cỡ nào. Lâm Hiên căn bản không có cùng đối phương ngạnh kháng, loại này dùng bí pháp tăng lên thực lực, chống đỡ không được thời gian quá dài, kéo đối phương một đoạn thời gian, chờ đối phương lấy bí pháp biến mất về sau, hắn tại thu hoạch đối phương, cho nên, hắn không để ý đến, trực tiếp đánh ra thái cực đồ, cùng đối phương quần nhau, mà chính hắn, thì là thẳng hướng Hoàng Kim Kiến, đối phương đến rồi, Hoàng Kim Kiến tộc bốn cái cường giả thần sắc vô cùng ngưng trọng, liên thủ xuất kích. Ta liền không tin hắn có thể chống đỡ được lực lượng của chúng ta. Bốn người, nhanh chóng xuất thủ, điều khiển Hoàng Kim Đỉnh, lao đến, một kích này, thật là quá mạnh, có thể đánh nát vạn vật. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn đánh ra ngũ hành kiếm bên trong thủy chi kiếm, ngập trời kiếm pháp hóa thành sóng biển, tại trước mặt hắn trào lên, nước mềm mại vô cùng. Quả nhiên một kích này, đánh vào trong biển rộng, nhấc lên ngập trời sóng biển, không có làm bị thương Lâm Hiên, mà lại càng lún càng sâu, phảng phất muốn bị vô tận thủy chi kiếm nuốt hết. Đáng chết, những cái kia Hoàng Kim mặt kiến sắc âm lãnh, thủy chi kiếm hình thành sóng biển đánh ra vòng xoáy, bọn hắn Hoàng Kim Đỉnh cũng đi theo xoay tròn, cỗ này rào sát lực lượng, để bọn hắn Hoàng Kim Đỉnh càng ngày càng nặng, kém chút bị nhốt ở bên trong. Cho ta tản ra, rít lên một tiếng, một con Hoàng Kim đại thủ ló ra, đem nước biển đổ nhau, bọn hắn mới lấy đào thoát. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, ngũ hành pháp tắc chuyển hóa thành lửa chi pháp tắc, cháy hừng hực, phối hợp người Cửu Dương thần hỏa, liền xông ra ngoài, hôm nay liền trực tiếp nấu ngươi. Ngập trời hỏa diễm, đem Hoàng Kim Đỉnh bao phủ, Hoàng Kim Đỉnh phun tỏa hào quang, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là dần dần, Hoàng Kim Đỉnh vậy mà biến đến đỏ bừng vô cùng, phía trên kia mang theo ngập trời lực lượng, khiến cho Hoàng Kim trong đỉnh đều bốc khói trắng a, đáng chết, người ở bên trong nhận hỏa thiêu, có người thân thể làn da đều khét lẹt một mảnh, thịt nướng hương vị đều bay ra, đáng ghét, cho hắn liều, đối phương là nghĩ, coi bọn họ là thành đồ ăn cho kiểm tra sao, bọn hắn cũng đã được nghe nói, đối phương chính là một cái ăn hàng đại ma vương. Muốn ăn bọn hắn không thành, một người điều khiển lấy Hoàng Kim Đỉnh, ba người vọt ra, bọn hắn Hoàng Kim Kiến tộc, lực lớn vô cùng, cho nên huyết mạch trời sinh liền có thể lực lĩnh ngộ chi pháp tắc. Giờ phút này, bọn hắn toàn lực thôi động, đánh ra gấp mấy lần lực lượng, thật đáng sợ, Lâm Hiên thôi động kiếm chi pháp tắc, dùng Cửu Dương khai thiên, cùng đối phương so đấu, bàn tay của hắn, phảng phất hóa thành trường kiếm, đại khai đại hợp ở giữa, mang theo linh lợi cùng thẳng tiến không lùi lực lượng, đáng chết, đối phương thể phách quá mạnh. Lại có thể cùng bọn hắn so đấu. Không chỉ như thế, Lâm Hiên còn chỗ phát rồi vô song bí thuật, đối phương có thể tăng lên lực lượng, hắn đồng dạng có thể, khi hắn xuất phát gấp 5 lần lực lượng thời điểm, hống một tiếng, trực tiếp đem tay của đối phương dài đánh nổ, bên trên nửa người hóa thành huyết vụ, tại cái thứ nhất Hoàng Kim Thánh Nhân, sau khi bị thương, cái thứ hai cái thứ ba cũng đều thụ thương, nhất là cái thứ ba, trực tiếp toàn thân đều bị đánh nổ a, bọn hắn điên cuồng lui lại, Lâm Hiên lại đánh ra tử vong pháp tắc, hóa thành đen nhánh khóa. Hướng phía trước càn quét mà đi, lực lượng của đối phương mạnh hơn lại như thế nào, có thể đỡ nổi sinh cơ trôi qua sao? Quả nhiên, ba người này huyết vụ, nháy mắt trở thành nhạt, hoảng sợ thét lên, bọn hắn thi triển các loại thần thông tiến hành ngăn cản. Thậm chí đánh vỡ hư không, nghĩ phải thoát đi, Lâm Hiên thể nội, đại long kiếm hồn gào thét, long hình kiếm khí, chảm ra, phối hợp với kiếm chi pháp tắc, đại sát tứ phương, những cái kia, chạy trốn tới trong hư không, muốn đi, đều bị hắn cho trấn ra. Cuối cùng, ba cái Hoàng Kim Thánh Nhân bị chém giết, một cái khác muốn điều khiển lấy Hoàng Kim Đỉnh thoát đi. Lâm Hiên thi triển tốc độ cực hạn xông tới, một bàn tay đem Hoàng Kim Đỉnh bài lật, người ở bên trong bị chấn bay ra ngoài, đồng dạng mất mạng. Tại Tử Hư Cung về sau, Hoàng Kim nhất tộc người toàn bộ bị giết, Hoàng Kim Đỉnh phá không mà chạy. Lâm Hiên mới quay đầu nhìn về Thiên Sơn lão đại, Thiên Sơn lão đại tức giận thổ huyết, đỉnh đầu thái cực đồ không ngừng khốn nhiễu hắn, đan dược thời gian đều nhanh kết thúc, đáng ghét, Vạn Kiếm Quy Tông. Trước đó hắn ăn chính là đan dược, hiện tại hắn thi triển ra, bọn hắn Vạn Kiếm Các đỉnh cấp võ học thần thông, đó chính là Vạn Kiếm Quy Tông, đây là Vạn Kiếm Các, làm thánh thành căn bản, Thiên Sơn lão đại, Trên thân xuất hiện vô số đạo hàn băng kiếm khí, quét sạch tứ phương, Thái Cực Đồ tại thời khắc này, vậy mà cũng bị đánh bay, ra ngoài, đồng loạt ra tay giết hắn. Hai đại thánh thành cường giả bị diệt, chung quanh những người kia không dám lên, duy nhất dám ra tay cũng chỉ có bọn hắn Vạn Kiếm Các bốn người này. Mặt khác ba cái nghe xong, cũng đều triển khai ra Vạn Kiếm Quy Tông, mỗi trên người một người, đều mang theo ngàn vạn đến kiếm khí, bốn người thẳng hướng Lâm Hiên, bốn người rất mạnh, Lâm Hiên cũng không dám đụng Kỳ Phong Mang. Vạn Kiếm Quy Tông, quả thực là kiếm thánh tuyệt thế bảo bối, nhìn xem hắn đều đỏ mắt vô cùng, hắn không ngừng lui lại, đồng thời đánh ra Thủy Chi Kiếm, nhanh chóng hình thành sóng biển, đến ngăn cản những này kiếm khí, đồng thời hắn thi triển đầu chuyển tinh di, khiến cho những người này vạn kiếm về bên trong, đụng vào nhau, bộc phát ra vô tận khí tức, vô dụng, bốn người phân tán ra đến, cẩn thận khống chế, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bốn người như đồng kiếm thần đồng dạng, nhanh chóng xuất kích, ông, đại thánh tháp rung động, Mộ Dung Khuynh Thành vọt ra, Hiên ca, ta tới giúp ngươi, nàng đánh ra thất thải phượng hoàng, càn quét hai cái kiếm thánh, ta kiềm chế hai cái, lấy Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch, cùng thủ đoạn, muốn kiềm chế hai cái, cũng không có vấn đề. Lâm Hiên gào thét một tiếng xông tới, còn thừa lại hai cái, hắn có thể cường thế xuất thủ. Chương 3959, Vạn Kiếm Quy Tông, một kiếm điểm ra, một đạo âm dương kiếm ánh sáng, liền xông ra ngoài, mang theo đáng sợ khí tức, có thể phá vỡ vạn vật, đổi mới nhanh không quảng cáo, kiếm chi pháp tắc vờn quanh ở phía trên, càng là nhảy chập chờn, tăng lên một kiếm này lực công kích, Thiên Sơn lão đại và Thiên Sơn lão năm, lao đến, hai người bọn họ công kích, tích đánh xuyên qua hư không, Lâm Hiên ba người đại chiến. Kinh thiên động địa, Vạn Kiếm Quy Tông rất mạnh, Lâm Hiên phát động gấp 5 lần bí thuật, đem Thiên Sơn lão ngũ đánh bay, Thiên Sơn lão đại lại còn có thể trèo trống, cái này khiến hắn kinh ngạc, có người có thể ngăn trở hắn gấp 5 lần lực lượng. Đây chính là Vạn Kiếm Quy Tông sao? Trong mắt của hắn, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, kiếm hồn gào thét, bật hết hỏa lực, lại là một kiếm, Cửu Dương khai thiên, Thiên Sơn lão đại rốt cục bị đánh bay, cánh tay hắn bên trên xuất hiện vô số vết rách, Vạn Kiếm Quy Tông hơi kém bị phá mất. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, làm kiếm thánh, không có cái gì so Vạn Kiếm Quy Tông, càng thêm đáng sợ nha, thế nhưng là, vừa mới đối phương kém chút phá hắn Vạn Kiếm Quy Tông. Đến cùng là cái gì, kia tiếng long ngâm là cái gì, đối phương cùng Long Châu còn có quan hệ sao? Sau đó tiếng long ngâm chấn thiên, từng đạo tim rồng kiếm khí đối kháng Vạn Kiếm Quy Tông. Rốt cục, Thiên Sơn lão đại Vạn Kiếm Quy Tông, bị phá mất, một kiếm, đem Thiên Sơn lão đại chém thành hai nửa, các loại pháp tắc tề xuất. Thiên Sơn lão đại lại bị trực tiếp đánh nổ, Thiên Sơn lão ngũ dọa đến thét lên, đột nhiên lúc này, đầu của hắn bay lên, âm dương kiếm đánh nát đầu của hắn, linh hồn của hắn đào thoát, bị âm dương kiếm hóa khí thành xiềng xích, trực tiếp khóa tại không trung, Thiên Cơ thần đồng phát ra hai đạo linh hồn chi kiếm, đem nó phá diệt, Thiên Sơn lão ngũ chết rồi, Thiên Sơn lão đại vừa mới phục hồi như cũ, liền bị một kiếm đâm xuyên, lần nữa nhận trọng thương, bị Lâm Hiên truy khắp thế giới chạy, không có khả năng, đại ca Thiên Sơn lão nhị cùng Thiên Sơn lão tam, con mắt nháy mắt liền đỏ a, bọn hắn hợp lực dùng Vạn Kiếm Quy Tông, oanh mở thất thải phượng hoàng, nghĩ phải thoát đi, Mộ Dung Khuynh Thành lại là kiều quát một tiếng, ngươi muốn chạy trốn sao? Thanh Mộc Cửu Trảm, nàng bàn tay như ngọc trắng huy động, liên tiếp bổ ra 9 đao, cái này 9 đạo công kích quá mạnh, cho dù Thiên Sơn lão nhị cùng Thiên Sơn lão tam thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, vẫn dọa đến hồn phi phách tán, 9 đạo công kích, Thiên Sơn lão tam bị trảm tâm hồn câu diệt. Thiên Sơn lão nhị cũng là đoạn mất một cái cánh tay, toàn thân mang máu, thương trốn như điên cách, nữ nhân này vậy mà cũng như thế khủng bố sao? Đối phương không nhưng có Phượng Hoàng huyết mạch, mà lại hắn cũng nhìn ra được a, đây là Côn Luân các người a, cái này Thanh Mộc Cửu Trảm là Côn Luân các một loại tuyệt học thần thông, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên liên thủ truy sát, Thiên Sơn lão đại và Thiên Sơn lão nhị khắp thế giới chạy trốn, chung quanh những người kia toàn bộ hoảng sợ a, tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài. Phía ngoài những người kia sau khi biết được trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, Lâm vô địch vậy mà đi chúng sinh điện, còn đại sát tứ phương. Không có khả năng, chúng ta một mực tại nơi này trông coi, hắn làm sao có thể chạy đi đâu. Những người này đều điên, Vạn Kiếm Các 23 kiếm thánh, không thể tin được, Lôi Chấn đồng dạng không thể tin được. Có người có thể từ dưới mí mắt bọn hắn, đào tẩu sao, nhưng mà, Vạn Yêu Thành mấy tôn đại yêu, lại là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng chết, hắn quả nhiên đạt được. Mau đuổi theo, đi chúng sinh điện, những người này điên cuồng vọt tới, những người khác người cảm giác không hiểu thấu, mà lúc này, Lôi Chấn đạt được mật báo, theo trước khi nói, 9 đầu lân, mang theo hư không thú ám sát, chẳng lẽ hư không thú thụ thương, kia tiểu tử đạt được hư không gia thú, nếu như là hư không gia thú, xác thực có thể lợi dụng không gian đào tẩu, nhanh đi chúng sinh điện, hắn cũng mang theo Lôi Thần thành người phóng đi, 23 cái Vạn Kiếm Các kiếm thánh, đồng dạng cùng lúc xuất phát, bởi vì theo tin tức biết được, Thiên Sơn Thất Kiếm đã bị giết đến, chỉ còn lại có hai người, mà lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Đi, nhanh đi chúng sinh điện, những người này điên cuồng liền xông ra ngoài, chúng sinh trong điện, đã sớm loạn thành một nồi, người ở bên trong đều nhìn thấy bốn đạo nhân ảnh, phía trước đào tẩu, hậu phương truy sát, bọn hắn biết, đây là Lâm Vô Địch, đang đuổi giết Thiên Sơn Lão Đại, cùng Thiên Sơn Lão Nhị. Thiên Sơn Thất Kiếm bên trong còn sót lại hai người, vô cùng chật vật, tại chúng trong thánh điện, ám hồng thần long, cóc bọn người cũng đều được tin tức, bọn hắn cũng là tranh thủ thời gian hành động, tin tức truyền ra, khẳng định sẽ có vô tận cao thủ, đến đây truy sát, bọn hắn một đường truy tìm tung tích, chúng sinh điện, đến vô tận cường giả, nhanh đi tìm tới Lâm Vô Địch, đem hắn giết, bắt hắn lại, đạt được trên người hắn tạo hóa, nơi này, nhấc lên một trận đại phong bạo, cuối cùng, Thiên Sơn Lão Nhị, còn là bị xử lý, Thiên Sơn Lão Đại bị trọng thương. Bất quá hắn là Thiên Sơn Thất Kiếm bên trong, thực lực mạnh nhất một cái, cho nên có thể đủ treo chống đến bây giờ. Trên người hắn kiếm quang nở rộ, Vạn Kiếm Quy Tông bị hắn một mực thi triển, căn bản không dám dừng lại dừng, bởi vì nếu không có Vạn Kiếm Quy Tông, Thiên Sơn kiếm pháp căn bản đánh bất quá đối phương, chớ nói chi là bên cạnh, còn có một cái Côn Luân Các kinh khủng tồn tại, hắn muốn chờ, đợi đến bọn hắn đại bộ đội đến, vậy là tốt rồi á. Lâm Vô Địch, ngươi muốn chết, ngay tại Thiên Sơn Lão Đại, dầu hết đèn tắt, sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm, giữa thiên địa rốt cục nhớ tới âm thanh khủng bố, ngay sau đó, 23 đạo kiếm quang, đánh tan 9 ngày, lăng không giáng lâm, đem chung quanh hoàn toàn bao phủ, trời xanh nha, kiếm thánh, 23 cái kiếm thánh, đây là Vạn Kiếm Các cường giả. Xong, Lâm Vô Địch tay kiếp khó thoát, quá tốt, Thiên Sơn Lão Đại mừng rỡ, tiểu tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, bọn hắn người, rốt cục đến, 23 kiếm thánh, đủ để quét ngang hết thảy, đối phương hai người tại mạnh lại như thế nào, nhưng mà, hắn hay là chủ quan a, hắn đồng đội đến, khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác, mà Lâm Hiên bắt lấy cơ hội này, kiếm chi pháp tắc, âm dương pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, cùng một chỗ bộc phát, đem Thiên Sơn Lão Đại trực tiếp đánh bay, kia linh hồn bị chọn bay ra ngoài, âm dương pháp tắc trực tiếp ma diệt. Không, Thiên Sơn Lão Đại hoảng sợ, đồng môn của hắn ngay tại trước mặt, một giây sau hắn liền phải cứu, thế nhưng là, đối phương lại xuất thủ không chút lưu tình, ngươi dám, 23 kiếm thánh triệt để giận. Ở ngay trước mặt bọn họ, đối phương còn dám ra tay sao? Muốn chết, 23 người, toàn lực xuất thủ, đáng sợ kiếm chi pháp tắc bộc phát, 23 người kiếm chi pháp tắc, không giống nhau, có cuồng bạo, có âm lãnh, có quỷ dị mang lên hỏa diễm khí tức, còn có mang theo vô tận băng lãnh, tóm lại, dị thường khủng bố, Lâm Hiên vẫn không có né tránh, dùng lực lượng cuối cùng, diệt đi Thiên Sơn Lão Đại linh hồn, sau đó hắn mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, nháy mắt trốn đến đại thánh trong tháp, 23 đạo kiếm khí bổ vào đại thánh tháp phía trên, đem đại thánh tháp đánh bay, hư không vỡ vụn, trăm vạn dặm sinh linh toàn bộ phủ phục, giờ khắc này tất cả mọi người nhìn thấy, thật là khủng khiếp, kiếm khí là Vạn Kiếm Các 23 cái kiếm thánh, bọn hắn hẳn là tìm tới Lâm Vô Địch, đi mau, những người này toàn bộ vọt tới đại thánh trong tháp. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành khí huyết quay cuồng, bất quá cũng không có trở ngại, đừng nói 23 kiếm thánh, đoán chừng 230 cái kiếm thánh đều không phá nổi đại thánh tháp. Chương 3960 quần công, quả nhiên, bọn hắn vẻn vẹn khí huyết quay cuồng, rất nhanh liền áp chế lại, đại thánh tháp tại không trung chìm nổi, cái này đại thánh khí, Lâm Hiên chỉ dùng đến phòng ngự liền đã rất là kinh người. Đáng chết, 23 kiếm thánh, đánh ra kinh thiên nhất kích, sau đó liền tiếp được, Thiên Sơn Lão Đại thi thể, bất quá, đã không có cái gì khí tức, huyết vụ đầy trời, linh hồn bị trảm diệt, căn bản là không có cách phục sinh, đáng ghét, 23 người ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt của bọn hắn nháy mắt liền đỏ, giết. Giết Lâm Vô Địch, báo thù huyết hận, bọn hắn vọt tới, thế nhưng là sau một khắc, 23 sắc mặt người khó coi, đối phương không có chết sao, tôn kia bảo tháp ở trong thiên địa xoay tròn, vậy mà không có vỡ vụn, cái này để bọn hắn khó mà tin được, bọn hắn 23 người xuất thủ, đoán chừng tiểu thánh, đều phải chiếm sau phong mang đi, thế nhưng là đâu, đối phương vậy mà trốn ở chiếc bảo tháp này bên trong, xem ra không bị bao nhiêu tổn thương, đáng ghét, 23 người lần nữa điên cuồng xuất thủ, đại thánh hắn chỗ hư không không ngừng vỡ vụn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có, mấy vạn dặm, hướng phía mấy chục vạn dặm, hơn trăm vạn dặm lan tràn, mà chung quanh những người kia, đều đuổi đi theo, xảy ra chuyện gì, bọn hắn hoảng sợ, căn bản không dám tới gần, lôi chấn, sắc mặt dữ tợn, chín đầu kỳ lân cũng tới, thần sắc băng lãnh, những cái kia thánh nhân, đều là từng cái như Lâm Đại Địch, Lâm Vô Địch, chỉ sợ đã bị giết tâm hồn câu diệt đi, đáng chết, bọn này Vạn Kiếm Các tên điên, không biết hạ thủ lưu tình sao. Lâm Vô Địch trên thân, nhưng là có rất nhiều tạo hóa, bọn hắn lo lắng đây không phải là Lâm Hiên chết sống, mà là bảo bối bị làm hỏng, không tốt, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ, cóc khóe miệng co giật, Ám Hồng Thần Long, Bác Yêu, sắc mặt âm lãnh, Lý Hồng Tụ, thần sắc ngưng trọng, cuồng bạo như vậy đánh công kích, có thể đỡ nổi sao? Kiếm khí biến mất, lỗ đen tiêu tán, một tôn bảo tháp chìm nổi ở trong thiên địa, phía trên tu được rất nhiều xung kích, nhưng là, ngay cả một vết nứt đều không có, nó tán phát quang mang quá thần bí, một ít chuyện đều không có. Cái này là cấp bậc gì thánh khí? Chẳng lẽ siêu việt mặt trăng cấp, đây là mặt trời cấp thánh khí sao? Những người này đều điên, trong tay đối phương lại còn có dạng này thánh khí. 23 danh kiếm thánh sắc mặt âm lãnh, Lôi Chấn, chín đầu kỳ lân, cùng chung quanh những cái kia thánh nhân cường giả, cũng là sắc mặt khó coi, dạng này còn thế nào đánh? Bắt lấy bọn hắn đồng bạn, mấy người kia nhất định đến. Ngay lúc này, Lôi Chấn rít lên một tiếng, những người khác cũng đều lấy lại tinh thần. Đúng, hành động, bọn hắn nhìn nghĩ Ám Hồng Thần Long, Bác Yêu bọn người, điên cuồng xuất thủ, thậm chí Lý Hồng Tụ, bị tác động đến, các ngươi muốn chết phải không? Lý Hồng Tụ gầm thét, nàng thế nhưng là thánh nhân vương nữ nhi nha, lại còn có người dám ra tay, xuất thủ những người này, toàn thân khí tức bao phủ, chỉ có thể cảm nhận được pháp tắc, không cách nào cảm nhận được, cụ thể thần thông, những người này ẩn tàng thủ đoạn, đang lợi dụng một chút bí pháp công kích, muốn thừa dịp loạn giết rơi nàng, đáng chết. Lý Hồng Tụ khuôn mặt nhỏ băng lãnh, hẳn là có ít người, sợ nàng quật khởi, uy hiếp được chiều thánh bảng người ở phía trên đi, Lý Hồng Tụ tay áo, không ngừng huy động, cóp, Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là phản kích, các loại đại đạo đang đan xen, rất nhanh, bọn hắn liền chạy đi, không có cách, quá nhiều người, cóc một bên chạy, một bên gào thét, a, các ngươi dám đối xử như thế bản đại gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, vừa mới dứt lời, hắn liền yêu hơn vạn đạo lôi đình công kích, đánh hắn toàn thân cháy đen, bắt bọn hắn lại, để Lâm Vô Địch đầu hàng, những người này con mắt đều đỏ, đây là biện pháp duy nhất, mà lúc này đây, đại thánh tháp cũng là động, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không cho phép, các bằng hữu của hắn nhận uy hiếp, hắn điều khiển lấy đại thánh tháp, vọt tới, lấy đại thánh tháp lực lượng, Lâm Hiên bây giờ căn bản không cách nào thôi động, đoán chừng một kích, liền có thể tiêu chỉ riêng hắn toàn bộ, năng lượng, dù sao đây chính là đại thánh, mới có thể sử dụng vũ khí, bất quá, hắn chỉ là điều khiển lấy phi hành, kia hoàn toàn không có vấn đề, không dùng thi triển đại thánh khí uy lực, hắn cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, bị ra vô số kiếm khí, liền có thể đụng bay rất nhiều thánh nhân, quả nhiên, hắn ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu, hắn dẫn đầu sông Bắc Yêu, Ám Hồng Thần Long liền đi, sau đó đem Lý Đỏ Tú cũng tiếp vào, cuối cùng chỉ còn lại có cóc, Hoa dựa vào, tiểu tử, ngươi không thể qua sông Đoạn Cầu nha, bản đại gia không xử bạc với ngươi, cóc bị vô số người truy sát điên cuồng thét lên, cuối cùng, Lâm Hiên cũng xuất thủ, đem cóc, đưa đến đại thánh trong tháp, tất cả mọi người vây công đại thánh tháp bị đánh bay vô số lần, không ngừng lăn lộn, bên trong Lâm Hiên mấy người cũng là khí huyết quay cuồng. Lý Hồng Tụ kinh ngạc, cái này là cấp bậc gì? Là thánh nhân vương vũ khí sao? Quá khủng bố đi, dạng này vũ khí hắn chỉ gặp qua cha nàng có, những người khác chưa từng thấy qua, Lâm Hiên chưa hề nói cụ thể phẩm cấp, mà là nói có thứ này tại, bọn hắn đánh không tiến vào. Cóc không ngừng gào thét, a, cũng dám truy sát bản đại gia có cơ hội chơi chết bọn hắn. Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là sắc mặt băng lãnh, đáng chết, phản kích, bọn hắn cách đại thánh tháp bắt đầu phát động công kích, mấy cá nhân thực lực rất mạnh, bây giờ không có nỗi lo về sau, bọn hắn tự nhiên điên cuồng xuất thủ, các loại thần thông pháp tắc ở bên ngoài trào lên, Lâm Hiên càng là huyễn hóa ra các loại pháp tắc chi kiếm, hoành phi chém dọc, trong lúc nhất thời không ít người nhận trọng thương, bọn hắn đều điên cuồng lui ra phía sau, kéo dài khoảng cách, đáng chết Lâm Vô Địch, ngươi có bản lĩnh ra, chính là ngươi không phải danh xưng vô địch sao, khi cái gì rùa đen rút đầu, có bản lĩnh rời đi cái này bảo tháp nha, từng cái thánh nhân ở nơi đó kêu gào. Lâm Hiên tại đại thánh trong tháp nghe xong cười lạnh, chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng ta kêu gào, các ngươi không phải liền là ỷ vào người đông thế mạnh nha, đơn đấu ai dám đến, đừng nói đơn đấu, một chọi mười ai dám đến, tiểu tử đừng để ý đến bọn hắn, mấy trăm người đuổi giết chúng ta một người tính là gì anh hùng hảo hán, trực tiếp cách không đánh giết, một chọi mười Lâm Hiên đều không sợ, nhưng là bây giờ cũng không phải là 10 người 20 người vấn đề, mà là vài trăm người, thậm chí hơn nghìn người vấn đề, nhiều như vậy thánh nhân liên hợp lại không ai có thể chống đỡ được. Cóc càng là ở nơi đó gào thét, miệng của hắn nhưng là có thể tức chết người không đền mạng. Hoa dựa vào, cái kia Lôi Chấn, ngươi không phải nghiêu bức sao, có bản lĩnh ngươi đứng ra cùng bản đại gia đơn đấu nha, bản đại gia một bàn tay đập chết ngươi. Còn có ngươi cái chín đầu kỳ lân, không tầm thường sao, bản đại gia chặt ăn thịt kho tàu đầu, vạn kiếm các rất nghiêu sao. 23 người truy sát một cái, có bản lĩnh đơn đấu thử một chút, Thiên Sơn Thất Kiếm không giống bị chúng ta xử lý sao. Cóc kêu gào thanh âm truyền ra, bên ngoài đen nghịt thánh nhân sắc mặt khó coi, đáng chết, thực tế là quá nên chết rồi, xác thực đơn đả độc đấu bọn hắn thật không dám, thậm chí một chọi mười bọn hắn cũng không dám nha. Thiên Sơn Thất Kiếm đáng sợ như vậy, bảy đại kiếm thánh đều bị xử lý, những người khác đi lên cũng không phải đối thủ, bọn hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào người đông thế mạnh. Nhưng mà một chiêu này Nhi cũng vô dụng, bởi vì phía trước không biết cái gì phẩm cấp bảo tháp, bọn hắn căn bản mở không ra. Lâm vô địch, có lại ra cùng ta đơn đấu. Lôi Chấn đứng dậy, chương 3961, cuồng dẹp, lần trước thua ngươi, thế nhưng là lần này ta thực lực tăng nhiều, ta nhất định có thể tự tay đưa ngươi chạm. Trên người hắn lôi đình, vô cùng khủng bố, không biết xấu hổ như vậy, hiện tại biết đơn đấu, vậy thì tốt, ngươi để bọn hắn toàn bộ lăn ra chúng sinh điện, chúng ta liền đồng ý cùng ngươi đơn đấu. Góc nơi đó châm chọc khiêu khích, trước đó ngươi dẫn người vây quanh âm dương điện thời điểm, nghĩ tới đơn đấu sao, bây giờ muốn đơn đấu, không phải liền là nghĩ dẫn chúng ta ra sao? Tiểu tử, động thủ. Lâm Hiên không nói hai lời, điều khiển đại thánh tháp, vọt tới, kiếm chi pháp tắc bộc phát, trực tiếp đâm hướng Lôi Chấn, các loại kiếm khí như là giống như cuồng phong bạo vũ càn quét mà ra. Lôi Chấn giận hòa, muốn chết, hắn đánh ra đầy trời lôi đình, tới đối kháng, bất quá vẫn là bị đẩy lui, chỉ là đại thánh tháp, liền đem hắn hất bay ra ngoài, đáng chết, không dám một chạm sao? Lôi Trận gào thét, muốn đơn đấu, thành toàn ngươi. Đột nhiên, Lâm Hiên thi triển thủ đoạn, trực tiếp đem Lôi Chấn kéo vào đại thánh tháp. Sau một khắc, kinh thiên động địa thanh âm tại đại thánh trong tháp xuyên ra ngoài. Phía ngoài những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, Lôi Thần thành người, càng là điên. Không bao lâu, Lôi Chấn bị ném ra, toàn thân vỡ vụn, máu tươi chảy xuôi, mặt càng là sưng giống như đầu heo. Hắn ở nơi đó điên cuồng gào thét, đáng chết, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Lôi Thần thành những người kia cũng đều lao đến, bọn hắn nhìn ra được, Lôi Chấn bị thương, mà lại nhận tra tấn, bất quá, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này để bọn hắn thở dài một hơi, bất quá rất nhanh, bọn hắn sắc mặt biến đen lại, đây là đánh mặt a, điên cuồng đánh mặt, chín đầu kỳ lân, ngươi không phải là rất lợi hại sao, vậy ngươi cũng đến đây đi. Lâm Hiên điều khiển đại thánh tháp, hắn lại phóng tới chín đầu kỳ lân, chín đầu kỳ lân hạ hồn phi phách tán, Lôi Chấn đi vào kém chút chết rồi, hắn đi vào còn không bị đối phương cho xử lý nha. Hắn hiện tại chỉ còn lại có 7 đầu mệnh, hắn cũng không dám tại tùy ý lãng phí, hắn điên cuồng chạy trốn, bất quá, bên cạnh hai cái đại yêu không có đào tẩu, bị kéo vào, một phen cuồng oanh loạn tạc về sau, đại thánh tháp đột nhiên bình tĩnh, chuyện gì xảy ra, tại sao không có người bị ném ra, chẳng lẽ bị giết sao? Qua một lúc nhi, đại thánh tháp bay tới thịt nướng mùi thơm, tất cả mọi người thổ huyết, ta dựa vào, cái này hai tôn đại yêu, đoán chừng xem như mỹ thực của người khác, cho hầm đi, đáng ghét, chín đầu lân bọn người tức giận thổ huyết, thế nhưng là cũng không dám lại tiến lên, đó chính là một cái vô địch sắc rùa đen, bọn hắn vào không được. Đối phương lại có thể đem bọn hắn cho kéo vào đi. Nếu là đơn độc đi vào, đối mặt Lâm Hiên, còn có hắn mấy cái kia kinh khủng bằng hữu, không chết cũng phải lột ra. Lôi Chấn đồng dạng một trận hoảng sợ, may mắn hắn là người, nếu là hắn yêu thú, đoán chừng hiện tại cũng bị hầm đi. Một cử động kia, kinh sợ tất cả mọi người, bọn hắn không nghĩ tới, còn có thể chơi như vậy. Vạn kiếm các, rất lợi hại phải không? Lâm Hiên có điều khiển, đại thánh tháp, hướng phía 23 cái kiếm thánh liền xông ra ngoài. Đáng chết, 23 cái kiếm thánh điên cuồng lui lại, bọn hắn cũng không dám cùng đối phương chống lại, đại thánh tháp tốc độ rất nhanh, đánh vỡ hư không, đoạn cắt hết thảy, tập hợp một chỗ, 23 người nghĩ tập hợp một chỗ, nhưng mà nháy mắt, một đạo bạch sắc khỉ nhỏ xuất hiện, đem bên trong mấy người đập choáng, triệt để kéo vào, sau một khắc, hôm nay động địa âm thanh âm vang lên, không bao lâu, năm tôn kiếm thánh bị ném ra, chỉ có đầu lâu mà không có thi thể, năm khỏa đầu lâu trong gió phiêu linh, dị thường thê thảm, chết rồi, cường đại như vậy võ tôn kiếm thánh bị trong thời gian ngắn diệt sát, quá bất khả tư nghị, cái này Lâm vô địch, quá khủng bố, đâu chỉ, ở trong đó không chỉ có Lâm vô địch, còn có Lý Hồng tụ cùng Côn Luân các thánh nữ, hắn kia mấy người đồng bạn cũng phi thường lợi hại, kia năm tôn kiếm thánh, làm sao có thể là đối thủ, mau chạy đi, những người này, điên cuồng đào tẩu, một chút trốn được chậm, bị kéo vào đi liền là chết, nguyên bản mọi người tề tụ, hình thành đáng sợ đại quân, đến công sát Lâm Hiên, nơi nào nghĩ đến, kết quả, bọn hắn bị truy như chó nhà có tang. Ha ha, Lôi Chấn đến đơn đấu, bản đại gia đập chết ngươi, còn có chín đầu kỳ lân, cút nhanh lên tới nhận lấy cái chết, cóc bên trong kêu to, bọn hắn nặng điểm công kích đối tượng cũng là những này đỉnh tiêm thiên kiêu. Lôi Chấn phía sau, một đôi lôi đỉnh cánh, không ngừng chấn động, chín đầu kỳ lân, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, quá oan uổng, bọn hắn tu luyện lâu như vậy, tu vi tăng nhiều, vốn là muốn mở mày mở mặt, thế nhưng là, phát hiện vậy mà so trước kia còn muốn biệt khuất, đến cuối cùng, những người này đều thoát đi chúng sinh điện. Không còn dám dừng lại, sau đó đâu, Lâm Hiên mấy người liền tại chúng sinh trong điện, bắt đầu rất ít tứ phương, thu thập các loại tài nguyên, tu vi của bọn hắn, cũng đang nhanh chóng tăng lên, Lâm Hiên cảm giác, tu vi của hắn cách đột phá, cũng không xa, rất nhanh, hắn liền có thể bước vào năm trọng thiên hàng ngũ, Rầm rầm rầm, ngày này, Hoàng Kim Cung chỗ sâu đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập ra, đến mức năm đại điện người toàn bộ hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Mau đi xem một chút. Những người này vọt ra, hướng phía Hoàng Kim Cung chỗ sâu phóng đi. Lâm Hiên bên này, tự nhiên cũng cảm nhận được, bọn hắn nghi hoặc, Ám Hồng Thần Long chảy nước miếng, không phải Hoàng Kim Cung bên trong lại có bảo bối gì? Xuất hiện đi, mà cóc, đây là biến sắc, Hoa dựa vào, chẳng lẽ có người động cái kia? Không được, ta phải đi xem một chút. Hắn hóa thành vừa đến lưu quang nhanh chóng phi hành. Chúng ta cũng đi, Lâm Hiên chào hỏi, mọi người một đường phi hành, đi theo cóc rời đi chúng sinh điện, hướng phía Hoàng Kim Cung chỗ sâu, những người khác cũng đều đi ra, trên đường đi bọn hắn gặp Lâm Hiên bọn người, nhào nhào thối lui đến, hiện tại, không có mấy người dám trêu chọc Lâm Hiên bọn hắn. Phía trước, Lôi Chấn, Chín Đầu Kỳ Lân, Cao Nguyệt, cùng, Bích Lạc bọn người, đều ở nơi đó, thậm chí Đại Hoang Phủ U Vũ, cũng tại, một số người, nhìn thấy Lâm Hiên đám người đi tới về sau, nhào nhào quay đầu, trong mắt mang theo sát ý ngập trời. Bất quá không ai động thủ, bởi vì phía trước khí tức quá không bình thường, phảng phất thượng cổ bá chủ phục đang sống. Không chỉ như thế, phía trước còn có phù văn màu vàng giữa thiên địa lấp lánh, đầy trời kim quang rắc tới, khiến cho mọi người chỉ có thể ở đây dừng lại, mà căn bản là không có cách gần thêm bước nữa. Có người không nhịn được muốn nếm thử, nhưng kết quả thân thể vỡ vụn, kêu thảm một tiếng. Những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người, đến cùng là cái gì? Cóc đứng tại phía trước nhất, một đôi mắt gắt gao trừng mắt, tựa hồ muốn nhìn xuyên hết thảy. Lâm Hiên đồng dạng mở ra thiên cơ thần đồng, hắn xuyên qua trùng điệp không gian, nhìn thấy một màn kinh người. Phía trước có một bóng người thân mặc hắc bào, đưa lưng về phía hắn, kia là Hắc Sơn. Lâm Hiên kinh ngạc, động tĩnh này vậy mà là Hắc Sơn gây nên đến, quá bất khả tư nghị. Hắc Sơn tại đoạt bảo sao? Phải biết Hắc Sơn khi còn sống thế nhưng là đại thánh, mặc dù bây giờ vẫn lạc, chỉ còn tàn hồn, thực lực có lẽ không bằng bọn hắn, nhưng là thủ đoạn này cùng ánh mắt nhưng lại xa xa vượt qua bọn hắn. Đối phương ở đây, cho thấy phía trước nhất định có đồ vật ghê gớm. Chương 3962, Nữ Vương Đại Nhân, hắn cẩn thận đang nhìn đi phát hiện, Hắc Sơn phía trước có một cái hoàng kim đài, mà tại hoàng kim trên đài nằm một bóng người, kia là một nữ tử, người mặc cổ lão đạo bào, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngủ. Nữ tử kia dung nhan tuyệt mỹ, càng kinh ngạc chính là, nửa người dưới của nàng, vậy mà là rắn thân thể, đây là yêu thú sao? Lâm Hiên kinh ngạc, chẳng lẽ là một tôn thượng cổ thi thể? Ngay lúc này, hắn nhìn thấy Hắc Sơn đi động, Hắc Sơn lại hướng phía trước đi vài bước, đột nhiên kia hoàng kim đài quang mang đại thịnh, bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, xé mở đầy trời không gian. Sau một khắc, mọi người cảm giác một cỗ đáng sợ phong bạo muốn đem bọn hắn xé nát, cùng lúc đó, bọn hắn cũng toàn bộ hét dầm lên, bởi vì cỗ này quang mang đánh xuyên không gian, làm đến bọn hắn đều nhìn thấy phía trước cảnh tượng, trời xanh, phía trước lại có người, cái này sao có thể, người kia đến cùng là ai? Bọn hắn cũng nhìn thấy nam tử mặc áo bào đen, cũng không nhận ra, mau nhìn, trước mặt hắn còn có đồ vật. Mọi người lại nhìn thấy, tại trước đó phương, có hoàng kim đài, phía trên nói một nữ tử thần bí, thân người đuôi rắn, chẳng lẽ là một tôn thượng cổ yêu thú? Mọi người chấn kinh, cóc điên cuồng thét lên, hắn nằm sấp trên mặt đất, Nữ Vương Đại Nhân. Lâm Hiên nghe xong giật mình, chẳng lẽ cóc biết? Hắn hỏi thăm hai tiếng, phát hiện cóc con mắt đỏ ngầu, mảy may nghe không vào bất kỳ cái gì thanh âm, thật đúng là quái dị. Xem ra chờ ra hỏa này cảm xúc bình tĩnh, lại đi hỏi đi. Lâm Hiên nhìn chòng chọc vào phía trước, không biết Hắc Sơn đến cùng muốn làm gì. Hắc Sơn đứng ở phía trước, hắn cách hoàng kim đài còn có tương đương xa một khoảng cách, mà lại hắn phát hiện phía trước không gian thì nhìn như rất gần, nhưng lại như là lệch trời, vượt ngang qua nơi đó căn bản khó mà quá khứ. Chỉ xích thiên nhai sao? Hắc Sơn ánh mắt lấp lóe, bất quá xem ra hắn cũng không hề từ bỏ, ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận phía trước tên kia ngủ say nữ tử, nói xác thực là nữ tử vật trong tay kia là một cái như ý, không biết là dùng cái gì bảo thạch chế tạo thành, thần bí dị thường. Hắc Sơn thi triển mấy đạo mật pháp muốn thông qua chỉ xích thiên nhai, bất quá lại kích xảy ra biến hóa, như ý đột nhiên quang mang nhất chuyển, thiên băng địa liệt, Hắc Sơn bay rớt ra ngoài. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Hoàng Kim Cung cũng là kịch liệt đầu động, không tốt, mau lui lại. Lôi Chấn, Chín Đầu Kỳ Lân bọn người con ngươi đột nhiên rụt lại, nháy mắt lui lại. Lâm Hiên mấy người cũng là cảm nhận được một cỗ nguy cơ, mau vào. Hắn lần nữa xuất ra Đại Thánh Tháp, để Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn toàn bộ tiến đến. Rời đi thời điểm, hắn phát hiện cóc lại còn phủ phục ở nơi đó, đi mau. Hắn một mực đại thủ nhô ra, đem cóc nắm lên đưa đến Đại Thánh trong tháp, sau đó phá toái hư không thoát đi nơi này. Nữ Vương Đại Nhân, ta muốn đi theo ngươi. Cóc ở nơi đó gào thét, hắn nói, tại sao phải đem bản đại gia kéo trở về? Ám Hồng Thần Long khinh bỉ, ta nói huynh đệ a, quá không có cốt khí rồi đi, không phải liền là nữ nhân sao? Chẳng lẽ nhìn một chút ngươi sẽ vì nàng tuẫn tình? ở lại một chút, anh em dẫn ngươi đi tìm rất bao nhiêu xinh đẹp yêu thú, để ngươi thoải mái cái đủ. Ngươi biết cái gì à? Kia là nữ vương đại nhân của ta, không phải những người khác có thể so sánh. Góc con mắt đều đỏ, Lâm Hiên đem ám hồng thần long lay qua một bên nhi, để hắn đừng có lại kích thích cóc. Sau đó hắn hỏi, ngươi biết cái kia ngủ say nữ nhân, nói cho ta nghe một chút đi, nàng đến cùng là thân phận gì? Các ngươi vì sao lại ở đây? Tiểu tử, đừng nghĩ bộ bản đại gia, những chuyện này không đến lượt các ngươi biết biết rồi, các ngươi sẽ có đại tai nạn. Lâm Hiên kinh ngạc, những người khác càng là hiếu kỳ, bọn hắn rối rít hỏi ý, nhưng mà cóc căn bản ngay cả một chữ nhi cũng không nguyện ý nhiều lời. Không có cách, cuối cùng mọi người chỉ có thể từ bỏ. Bắc Yêu sắc mặt nghiêm túc, hắn phi thường lo lắng, không biết sư tôn thế nào, vừa rồi hắn nhưng là nhìn thấy, Hắc Sơn đều nhận xung kích bay ngược ra ngoài, bên cạnh ám hồng thần long nói, yên tâm, lão quái vật kia, làm sao có thể có việc, hắn thủ đoạn so với chúng ta tưởng tượng đều nhiều. Lâm Hiên cũng là ở một bên an ủi, Hắc Sơn sẽ không có chuyện gì, lời tuy như thế, bất quá bọn hắn hay là hiếu kỳ, nói không chừng Hắc Sơn biết, Hoàng Kim cung bí mật, bọn hắn một đường phi hành, vọt tới nơi xa mới an tĩnh lại. Những người khác cũng là lòng còn sợ hãi, bất quá đây là, Hoàng Kim cung lại là run run càng ngày càng mãnh liệt. Nơi xa kia khí tức kinh khủng, vẫn tại bộc phát, không tốt, xem ra phải rời đi nơi này a. Mọi người sắc mặt không cam lòng, cái này một tôn Hoàng Kim cung bên trong bảo tàng vô số. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại muốn rời khỏi, đi thôi, Lâm Hiên mang theo một đoàn người rời đi, bọn hắn đạt được chỗ tốt rất nhiều, lại ở lại sẽ có nguy hiểm tính mạng. Những người này cũng đều rời đi Hoàng Kim cung, đi ra phía ngoài, Hoàng Kim cung, kịch liệt run run. Kia phiến đại môn đột nhiên mở ra, một cỗ đáng sợ hoàng kim, quang mang, trực trùng vân tiêu, toàn bộ thiên mệnh tinh, bởi vì động tĩnh này mà phát sinh kịch liệt rung động. Thiên địa tứ phương tựa hồ có vô tận pháp tắc tràn ngập. Đại đạo xen lẫn, không tốt, chỉ sợ xuất hiện chúng ta khó có thể tưởng tượng biến hóa. Những người này thần sắc ngưng trọng, mà tại thiên mệnh tinh chỗ sâu, chiều thánh trên bảng những người kia, đồng dạng trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang huy. Xem ra không sai biệt lắm, chúng ta đi, những người này mang theo mình tùy tùng cùng thủ hạ. Nhanh chóng hướng về phương xa phóng đi, bọn hắn phân tán thiên địa ngũ phương, trên trời những cái kia đại đạo vãi xuống đến, đem năm người chỗ không gian hoàn toàn bao phủ, biến hóa kinh người sinh ra, toàn bộ thiên mệnh tinh bị chia làm 9 đại khu vực, chiều thánh trên bảng 5 người, phân biệt chiếm lĩnh ngũ đại khu vực, còn lại 4 cái là trống không, tạm thời vẫn chưa có người nào tiến vào, một màn này ngược lại để người kinh ngạc, lại có không tưởng được biến hóa, xem ra vượt qua tưởng tượng của chúng ta, những người này kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn phỏng đoán nhiều nhất là lục đại khu vực, có lẽ chỉ có ngũ đại khu vực, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện 9 cái khu vực. Chiều thánh trên bảng ngũ đại thiên kiêu, ánh mắt lấp lóe, thủ hạ của bọn hắn thì là mừng rỡ, quá tốt, cứ như vậy, bọn hắn đều có cơ hội, công tử, nếu không để chúng ta nếm thử một phen, thủ hạ của bọn hắn kích động, kia mấy đạo nhân ảnh gật gật đầu, có thể, những người này đều là người theo đuổi của bọn hắn, nếu như có thể đoạt nhiều một cái khu vực, đối với đám bọn hắn như vậy đến nói cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì cuối cùng con đường liền muốn mở ra, sau đó chính là cướp đoạt thiên mệnh thạch, bọn hắn nhất định phải đạt được mình thiên mệnh. Thủ hạ những người kia nhận được mệnh lệnh về sau vui mừng quá đỗi, bọn hắn nhanh chóng hướng phía 4 cái không người khu vực phóng đi, nhưng mà rất nhanh liền đổi sắc mặt không tốt. Bọn hắn phát hiện tức liền bọn hắn vượt qua liền nhau khu vực, nhưng là ép trên người bọn hắn đại đạo lại trở nên nặng nề, thậm chí biến thành xiềng xích trói buộc chặt thân thể của bọn hắn. Đáng chết, nhận áp chế. Kia ngũ đại thiên kiêu nhìn về sau, đồng dạng trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Khu vực áp chế sao? Xem ra cái này 9 đại khu vực không thể tùy ý đi lại. Chương 3963, thiên hạ 9 phần, có một ít người không cam tâm, nghĩ muốn mạnh mẽ lưu tại nơi này, cũng có một số người sinh thoái ý, tại loại này áp chế dưới, bọn hắn có thể đánh thắng được kẻ đến sau sao? Bọn hắn không có nắm chắc, mà lúc này đây, Lâm Hiên bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được, thiên mệnh tinh chỗ sâu phát sinh oanh minh, những người này không rõ ràng cho lắm, điên cuồng lui lại, trốn hướng 4 phương 8 hướng, mà lúc này đây, trên bầu trời đại đạo thì là hạ xuống, tất cả mọi người bị phân tại khu vực trong. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn bởi vì tại đại thánh tháp lực, cho nên từ đầu đến cuối cùng một chỗ, cùng bọn hắn tại cùng một chỗ còn có rất nhiều người. Trong đó chói mắt nhất chính là Lôi Chấn, cùng Vạn Kiếm các mấy người cao thủ, còn có Đại Hoang phủ U Vũ, cũng ở nơi đây, đương nhiên, cái khác những cái kia thánh nhân, còn có một số lão bối cường giả, cũng tương tự tại. Bọn hắn nhìn qua chung quanh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn hắn bị phong ấn rồi sao? Không đúng, mau nhìn, có người ở trên không nhìn về phía đại địa, toàn bộ thiên mệnh tinh, bị chia làm 9 đại khu vực, mà lại đều thông hướng thiên mệnh tâm chỗ sâu nhất, những người này nhao nhao đằng không mà lên, phát hiện xác thực như thế, tỉ như 9 đầu kỳ lân, liền tại bọn hắn liền nhau khu vực, mà tại càng xa xôi, còn có những người khác, ở trong đó, có năm thân ảnh như là trong đêm tối minh tinh, dị thường óng ánh, khí tức của bọn hắn do chín đầu linh lôi chấn bọn người phải cường đại quá nhiều. Lý Hồng Tụ nhìn thấy về sau kinh hô một tiếng, chiêu thánh trên bảng năm người, bọn hắn quả nhiên xuất hiện, chính là bọn hắn sao? Mộ Dung Khuynh Thành, Lâm Hiền bọn hắn cũng là nhao nhao nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy kia năm thân ảnh, thật đáng sợ a, khí tức trên thân đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Bọn hắn biết, những người này nguyên bản là tiểu thánh, chỉ bất quá áp chế tu vi mới có thể tiến đến, nhưng dù vậy, cũng vượt qua bình thường ngũ trọng thiên cường giả, đoán chừng không có mấy người là bọn hắn đối thủ đi. Chiêu thánh bảng hết thảy có 7 người, hiện tại có 5 cái xuất hiện, còn có 2 cái không có tới, hoặc là nói đã tới, chỉ bất quá ẩn giấu đi. Lý Hồng Tụ bắt đầu cho Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cẩn thận giới thiệu. Nàng biết đến cũng không nhiều, chỉ biết những người này danh tự, còn có môn phái, cụ thể cũng không biết a. Ngươi nhìn cái kia, toàn thân kiếm quang ngập trời, như đồng kiếm thần nhân vật, hắn chính là Vạn Kiếm Các cường giả, hắn gọi là Vạn Kiếm Nhất. Một cái khác, thân mặc màu đen chiến giáp, cõng một cây trường thương, hắn là Đại Hoang Phủ U Tuyền, hắn là U Vũ ca ca. Lâm Hiền nghe xong kinh ngạc, U Vũ cũng chính là Đại Hoang Phủ thủ tịch đệ tử, không nghĩ tới đối phương ca ca vậy mà là chiêu thánh trên bảng thiên tài một trong. Ngay lúc này, không ít người kinh hô, thật đẹp nữ nhân, thậm chí một số người không tự chủ được hướng phía khu vực kia nhìn lại. Lý Hồng Tụ nhìn thấy về sau lạnh hừ một tiếng, chỉ vào cái hướng kia nói, nhìn thấy nữ nhân kia sao? Điên đảo chúng sinh, nàng gọi là Tần Tiên Nhi, là Hợp Hoan Điện người. Nữ nhân này tu luyện chính là loại này mị hoặc công pháp, không biết có bao nhiêu ngũ trọng thiên thánh nhân tại trong tay nàng bị vô tình chơi ngược a. Nói đến người này thời điểm, Lý Hồng Tụ trùng điệp lạnh hừ một tiếng, xem ra đối với đối phương tu luyện công pháp cùng hành động hết sức bất mãn. Lâm Hiền cười xấu hổ cười, sau đó lại hỏi, mấy người khác đâu? Hắn có hy vọng hướng mấy cái khác phương hướng. Lý Hồng Tụ kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hiền vậy mà không bị ảnh hưởng. Phải biết, cái này Tần Tiên Nhi cực kỳ không được, bản thân liền có một loại kỳ lạ huyết mạch thể chất, lại thêm công pháp của nàng, khiến cho một chút thánh nhân đều căn bản là không có cách đào thoát. Quả nhiên, ngay cả Lôi Chấn, chín đầu kỳ lân trong mắt đều có một tia lửa nóng, mà Lâm Hiền lại căn bản không có. Nàng làm sao biết, Lâm Hiền tâm trí sao mà kiên định, hết thảy mị thuật, huyễn thuật cũng đừng nghĩ ảnh hưởng đến hắn. Lý Hồng Tụ hít sâu một hơi, tiếp tục giới thiệu, cái kia thân mặc đạo bào, mang trên mặt mặt nạ, hắn là Vô Cực Môn người, gọi là Tào Trời Sinh. Lâm Hiền nhìn lại, lộ ra một vòng kinh ngạc, người này tốt đặc biệt nha. Xác thực, nàng từ trên người này cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt, nhưng là hắn căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả, mà lại đối phương trên mặt mang theo mặt nạ cũng thế, mặt xanh nanh vàng, mười phần khủng bố. Cái cuối cùng gọi là Mực Tu, là Hoàng Tuyền Điện người. Hoàng Tuyền Điện sao? Nghe nói như thế, Lâm Hiền kinh ngạc, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khẽ nhíu mày. Trước đó tại Chúng Sinh Điện thời điểm, bọn hắn liền thu được Hoàng Tuyền Điện cường giả công kích, lúc ấy không biết là ai ẩn núp trong bóng tối trao đổi vô số bạch cốt đại quân, hơi kém để bọn hắn vẫn lạc. Cái này Mực Tu tướng mạo ngược lại là phổ thông, bất quá khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, tại nó dưới chân có dòng sông lớn màu vàng lao nhanh, kia là Hoàng Tuyền nước, bên trong có bạch cốt lăn lộn, đều là thánh nhân thi thể. Chỉ là cái này cảnh tượng đều để người tê cả da đầu, không cần nghĩ, cái này năm cá nhân thực lực đáng sợ dị thường, còn có hai người đâu? Ám Hồng Thần Long cũng là không kịp chờ đợi hỏi, hai người kia là ai? Lý Hồng Tụ nói, không có xuất hiện hai người kia, một cái chính là ta đã nói với ngươi không gian cường giả nếp xưa, một người khác rất là quỷ dị, ta chỉ biết hắn gọi là Vô Tâm, nhưng là hắn hình dạng thế nào ta không biết, biết hắn là một cái xuất quỷ nhập thần sát thủ, có lẽ đến từ trong nhân thế đỉnh tiêm sát thủ. Lâm Hiền hít vào khí lạnh, Ám Hồng Thần Long cũng là nói đến, ta dựa vào tổ chức này thật đúng là âm hồn bất tán nha, nếp xưa ủng có không gian thần thông, cho nên không có người biết hắn sẽ lúc nào xuất hiện, mà cái kia Vô Tâm càng là đáng sợ sát thủ, hắn ẩn tàng công phu mười phần quỷ dị, nói không chừng nàng đã tới mà lại liền giấu ở bên người chúng ta. Hai người kia cực độ nguy hiểm. Lâm Hiền bọn người nghe xong trong lòng có một cái đại khái hiểu rõ, đoán chừng lần này tiến thiên mệnh tinh trong mọi người lấy 7 người này lợi hại nhất, nhưng là trong những người này ai mạnh ai yếu bọn hắn còn không biết. Chiêu thánh bảng bây giờ cách bọn hắn còn có chút xa, dù sao đây đều là tiểu thánh, mà chiêu thánh dưới bảng Lâm Hiền có lòng tin có thể quét ngang tất cả mọi người. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc đó bọn hắn cũng biết đến mỗi một cái khu vực đều có thể thông hướng thiên mệnh tâm chỗ sâu, mà chỗ sâu có trong truyền thuyết thiên mệnh thạch, chỉ có tới đó mới có thể nhìn thấy mình thiên mệnh. Cái gọi là thiên mệnh kỳ thật chính là nhìn thấy tương lai mình cảnh tượng, những người này muốn nhìn đều là mình con đường tương lai cực hạn, có thể tới chỗ đó tương lai có thể suy tính ra sao, Tương lai không phải thần bí khó lường, suy nghĩ không chừng sao? Lâm Hiên kinh ngạc, Lý Hồng Tụ nhẹ nói, xác thực, nói thì nói như thế, bất quá, suy nghĩ là ngươi tốt nhất trạng thái dưới, nói cách khác, là cực hạn của ngươi, mỗi người, bất luận thiên phú cao bao nhiêu, tài nguyên tốt bao nhiêu, chắc chắn sẽ có một cái cực hạn, nói cách khác, ngươi đến nơi đó, tại nghĩ tiến lên trước một bước khó như lên trời, có lẽ cả một đời đều không thể lại tiến lên trước một bước. Chương 3964, cực hạn, chúng ta bây giờ cần phải làm là tận khả năng cố gắng đến xem cực hạn của mình ở nơi nào. Lâm Hiên bọn người nghe xong trầm mặc không nói, xác thực thành vi đại đế là mỗi người mục tiêu nhưng là có thể hay không hoàn thành vậy liền không? Giống, mà cực hạn của mình xác thực liên quan đến lấy sau này mình con đường cùng cụ thể tương lai. Cho nên mấy người này mới bức thiết muốn biết, không biết cực hạn của ta ở đâu? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói đến khó đạo nhìn thấy liền nhất định là tương lai đã phát. Sinh sao? Không ai có thể đánh vỡ thiên mệnh sao? Lý Hồng Tụ nói đương nhiên là có, thiên mệnh tinh chỉ là đo bình thường lý tưởng trạng thái dưới. Tỷ như nói một người hắn tương lai cực hạn có thể trở thành thánh nhân vương. Nhưng là hắn tại trở thành thánh tôn thời điểm liền bị người giết như vậy tự nhiên không cách nào. Trở thành thánh nhân vương, loại sự tình này sớm vẫn lạc, đương nhiên còn có một loại có thể đánh vỡ mình thiên mệnh. Bất quá dạng này người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có lẽ thượng cổ cùng vào thời viễn cổ có đi. Tốt đừng như thế bi ai, chúng ta những người này thiên phú khẳng định rất mạnh, ta nhưng là muốn chờ thành long hoàng người, ta nhất định phải nhìn xem ta thiên mệnh là cái gì. Ám thần long nhãn bên trong phun tỏa hào quang, những người khác cũng đều là hùng tâm vạn trượng đi ra phát. Những người này từ đại thánh trong tháp ra, bọn hắn hướng phía trước vọt tới chín cái khu vực. Dựa theo thiên mệnh tinh quy tắc, bọn hắn chỗ khu vực là khu vực thứ 9, mà tàu trời sinh chỗ khu vực là khu vực thứ nhất. Cái khác khu vực dựa theo thuận kim đồng hồ trình tự theo thứ tự bồi hồi hình thành một cái vòng tròn, đem toàn bộ thiên mệnh tinh chia cắt. Bọn hắn nhanh chóng hướng phía thiên mệnh tinh chỗ sâu bay đi. Trong lúc đó trên đường gặp không ít người, một số người nhìn thấy Lâm Hiên về sau vạn phần hoảng sợ, đương nhiên cũng có một số người trong mắt mang theo băng lãnh quang mang, thậm chí bí mật truyền âm xem bộ dáng là muốn động thủ. Lâm Hiên không để ý đến những người này không động thủ cũng liền thôi, chỉ cần dám động thủ hắn dám cam đoan khiến cái này người biết cái gì gọi là tuyệt vọng cùng hối hận. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, một đường phi hành. Bất quá thiên mệnh tinh vô cùng lớn, lần này là hướng thiên mệnh tinh chỗ sâu phi hành, trong lúc đó còn có một số yêu thú cường đại đáng sợ cạm bẫy trận pháp. Trước đó bọn hắn không có từng tiến vào, hiện tại sau khi đi vào cũng là nguy hiểm trùng điệp. Quả nhiên phía trước liền có người mất mạng máu khóc đào thiên thê thảm vô cùng. Chúng ta cẩn thận một chút, Lâm Hiên nhắc nhở, những người khác cũng đều thần sắc ngưng trọng, mà ở hợp phương một thân mặc màu đen chiến giáp nam tử sắc mặt âm lãnh. Lâm Vô Địch, những ngày an nhàn của hắn đến cùng, không nghĩ tới vậy mà cùng ta phân phối tại một cái khu vực bên trong. Cái này khu vực thứ 9 ta phải vì tôn, nói chuyện người này chính là U Vũ, hắn ca ca U Tuyền chiếm cứ một cái khu vực mà hắn cũng muốn chiếm cứ một cái khu vực. Bởi vì cái này khu vực không có chiều thánh bảng, như vậy nó không sợ tại bất luận kẻ nào. Bất luận là Lâm Vô Địch hay là Lôi Chấn đều đem phủ phục dưới chân hắn. Phía trước Lâm Hiên mấy người một đường tiến lên, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Một đường bôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới thiên mệnh tinh chỗ sâu. Phía trước tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, tất cả mọi người dùng mình. Cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm. Lâm Hiên nhíu mày, thời tiết thần đồng nhìn hướng bốn phía. Đột nhiên hắn phát hiện phía trước có một cái cổ thụ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Kia khí tức nguy hiểm chính là cổ thụ phát ra, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thụ yêu, không biết đến cảnh giới gì. Có lẽ là tiểu thánh, nhưng là quá mức mịt mờ cùng thần bí nhìn không ra. Lâm Hiên cũng không biết thiên mệnh tinh tu vi áp chế chỉ nhằm vào bọn họ hay là nhằm vào tất cả mọi người, vạn nhất thiên mệnh tinh bản thổ sinh vật không áp chế vậy liền nguy hiểm. Tóm lại trước mắt tôn này thụ yêu liền cho bọn hắn uy hiếp chí mạng cảm giác. Một đường giết đi qua hay là tiến vào đại thánh tháp mạnh mẽ đâm tới? Ám Hồng Thần Long hỏi, Lý Hồng Tụ lại là lắc đầu, nàng đều không quá đồng ý. Nàng nói đã đi tới thiên mệnh tinh chỗ sâu có rất nhiều đều là cổ thánh lưu lại di tích, chúng ta hào hào cảm ngộ có thể tăng lên pháp tắc. Bắc Yêu đứng dậy, hắn đi hướng về phía trước nói, tiền bối, chúng ta không có cái khác ác ý, chỉ là muốn thông qua nơi này. Vừa nói hắn vừa mở lên hắn thông thiên thần thụ. Tại sau lưng của hắn to lớn thần thụ huyễn ảnh phiêu diêu phát ra khí tức thần bí. Phía trước cái kia thụ yêu trên thân sát ý biến mất. Cành cây của hắn lay động sau đó tránh ra một con đường. Đa tạ tiền bối, Bắc Yêu bọn người cúi đầu sau đó hướng phía trước đi đến rời đi phiến khu vực. Này, Ám Hồng Thần Long bọn hắn thở dài một hơi, hù chết rồng a, vừa rồi cây kia yêu khí tức quá mức khủng bố, sẽ không thật là một cái tiểu thánh đi. Mọi người tiếp tục lên đường, không bao lâu bọn hắn ở trước một tòa sơn phong ngừng lại. Phía trên kia có một cái trưởng ấn, cái này trưởng ảnh cùng với không được. Đừng nhìn chỉ có một cái nhàn nhạt ấn ký nhưng là phía trên lại lưu lại máu tươi. Mà lại Lâm Hiên bọn người phát hiện đây ít nhất là 10 cái thánh nhân máu tươi. Nói cách khác cái này một chương giết 10 cái thánh nhân mà lại không phải bình thường thánh nhân. Cái này máu lưu lại khí tức quá mức khủng bố, rất có thể là tiểu thánh hoặc là thánh tôn. Nói cách khác lưu lại cái này ấn ký có thể là thánh nhân vương. Tranh thủ thời gian lĩnh hội, những người này vây quanh trưởng ấn nhanh chóng cảm ngộ. rất có rảnh rỗi mà còn ở nơi này lĩnh hội. Một ngày sau đó, một đạo băng lãnh thanh âm từ bọn hắn hậu phương truyền tới. Lâm Hiền bọn hắn đột nhiên mở mắt, người nào? Cóc cũng là khôi phục lại phát hiện có biến, lập tức gào thét, dám nhìn trộm bản đại gia tới bản đại gia đánh không chết ngươi, một mực con cóc cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao? Phía trước có 13 người đi tới, trên người bọn họ đều mặc màu đen chiến giáp, khí tức trên thân không gì sánh kịp. Đại hoang phủ người, Lý Hồng tụ nhíu mày, các ngươi có chuyện gì? Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, không có phát hiện cái kia u vũ thân ảnh. Bất quá cái này 13 người cũng đều không được, đều là ngũ trọng thiên thánh nhân, mà lại 10 cái ngũ trọng thiên trung kỳ, còn có 3 cái ngũ trọng thiên hậu kỳ, 13 trên thân người tán phát sát khí rất là khủng bố. Dẫn đầu một cái lạnh giọng cười nói, Lâm vô địch a, nghe nói trước ngươi dám khiêu khích chúng ta đại hoang phủ, còn dám đối đời trước hoàng tử bất kính, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục, có thể sống một mạng. Các ngươi những người này cũng giống như thế. Hắn chỉ hướng Bắc Yêu Ám Hồng Thần Long cùng Cóc, sau đó lại nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ, đến tại hai người các ngươi mỹ nhân nhi sao? Công tử cho mời hai người các ngươi đi ngắm hoa uống, nghĩ để chúng ta làm nô lệ? Lâm Hiền nghe xong cười, Ám Hồng Thần Long cũng là hư lạnh, ngươi tính cái kia khỏa hành, dám ở trước mặt chúng ta diễu võ dương oai? Cóc nhảy dựng lên oa kháo, bản đại gia một mặt đập chết ngươi, cút nhanh lên tới, khi bản đại gia nhân sủng, bản đại gia hào hào tra tấn ngươi, không phải ngươi chết chắc. Lý Hồng Tụ đồng dạng hư lạnh, u vũ đâu chỉ bằng hắn, cũng dám ở trước mặt chúng ta diễu võ dương oai sao? Chương 3965. Thay vào đó, phía trước đại hoang phủ những cường giả kia sắc mặt âm lãnh, đám người này biểu hiện rất là để bọn hắn sinh khí. Lâm vô địch, xem ra đầu óc ngươi là nước vào, có thể trở thành công tử chúng ta thủ hạ là ngươi vô thượng vinh quang. Đừng quên, công tử chúng ta không riêng gì thủ tịch đệ tử, công tử chúng ta ca ca thế nhưng là triều thánh người trên bảng, thần phục với chúng ta thủ tịch đệ tử chính là thần phục với U Tuyền công tử. Ngươi cần phải hiểu rõ, có thể trở thành U Tuyền công tử tùy tùng, đây chính là vô thượng vinh quang. Lâm Hiền nghe xong cười lạnh một tiếng, các ngươi những người này quỳ lâu đứng không dậy nổi đi, khi một cái nô lệ còn cảm giác tự hào, xem ra ngươi là không biết sống chết. Cũng thế, U Vũ công tử đã sớm biết ngươi sẽ biểu hiện như thế, cho nên cho chúng ta ra lệnh, ngươi dám phản kháng liền gọi ngươi đánh gần chết, để ngươi biết đắc tội kết quả của chúng ta. Động thủ đi. Hắn nhóm sát khí trên người càng ngày càng mạnh, trên người bọn hắn các loại pháp tắc tràn ngập ra, đáng sợ thánh khí cũng là không ngừng oanh minh. Xem ra những người này muốn cường thế xuất thủ giết. Dẫn đầu người một thân gào thét, 13 tên thánh nhân cường giả đồng loạt ra tay, xem ra đối mặt Lâm vô địch bọn hắn không dám có chút chủ quan. Cái này 13 người thật là quá mạnh, do Thiên Sơn Thất Kiếm còn đáng sợ hơn, đủ để quét ngang hết thảy, không biết sống chết. Cóc cười lạnh, Ám Hồng Thần Long hư lạnh, những người khác trên mặt cũng đều mang trào phúng, mà Lâm Hiền trong mắt thì là bộc phát ra không gì sánh kịp sát ý. Trên người hắn kiếm chi pháp tắc tràn ngập, âm vang một tiếng, những pháp tắc kia tổ hợp hình thành lớn Thái Dương chi kiếm, một bên khác là Tử Vong Ma Đao, đao kiếm đều lấy ra, đáng sợ khí tức che khuất bầu trời, chém ra một đao, hai cái cường đại thánh nhân nháy mắt thân thể khô cạn hóa thành bạch cốt. Không tốt, bọn hắn điên cuồng lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một đao này mang đi bọn hắn tuyệt đại bộ phận sinh cơ, hơi kém liền chết ở chỗ này. Vừa lui lại, một thanh Thái Dương chi kiếm liền chạm xuống dưới, mang theo không gì sánh kịp khí tức cùng ngập trời hỏa diễm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.